Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 315, chương 316, Kinh Thiên chi chiến. Thanh Hà Hoành không thuật mặc dù có chút thích hợp hồn thiên nguyên khí, nhưng luận uy lực cuối cùng chỉ là một môn liền thượng thừa đều tính không lên nguyên khí thuật. Nếu như người này đạt được hồn thiên tông trong truyền thừa có hồn thiên tông nguyên khí thuật, thật sự là không thể tốt hơn. Hồn thiên tông làm thượng cổ tuyệt đỉnh luyện khí đại phái, lại là có thể cùng hồn thiên trọng thủy quyết cùng một chỗ đặt ở trong truyền thừa nguyên khí thuật, uy lực nhất định sẽ không kém. Cũng không cần cân nhắc phải chăng thích hợp hồn thiên nguyên khí đặc tính vấn đề. Trịnh Thân bị chẹn họng một chút, thần sắc hung ác nham hiểm, cười lạnh nói: tốt tốt tốt, ta lại hỏi ngươi, ngươi là có hay không đạt được hồn thiên trọng thủy quyết hoàn chỉnh truyền thừa? Lý Khâu phúng cười: ta nếu nói không có, ngươi tin là không tin? Dứt lời, dưới chân hắn nguyên khí tường vân nâng hắn chợt hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng Sóc Thành bên ngoài cực tốc bay đi. Muốn chạy trốn, Trịnh Thân mục quang lãnh lệ, đuổi theo. Hoàn toàn chính xác, bất luận Lý Khâu có phải là chỉ lấy được không trọn vẹn truyền thừa, cái này thời điểm đối phương lời nói hắn đều sẽ không tin. Chỉ có đem bắt giữ hảo hảo bào chế một phen về sau, như lại nói không có, đến lúc đó hắn có lẽ mới có thể tin một điểm. Trịnh Thân nghĩ từ Lý Khâu nơi này đạt được hoàn chỉnh hồn thiên trọng thủy quyết, hắn Lý Khâu cũng nghĩ từ Trịnh Thân nơi đó đạt được hồn thiên tông trong truyền thừa nguyên khí thuật, hắn như thế nào lại đào tẩu? Hắn chỉ là muốn đem Trịnh Thân dẫn cách Sóc Thành, chớ có để hai người đại chiến lan đến gần vô tội Sóc Thành bách tính, tạo thành thương vong. Hắn Thanh Phong nhân nghĩa chi danh đã từ từ truyền bá ra, không thể bởi vì một chút việc nhỏ không đáng kể chỗ dính vào chỗ bẩn. Hai người xé rách vân khí vút không mà qua, cơ hồ trong nháy mắt liền đi vào ngoài thành, trừ khí tức bên ngoài. Từ tốc độ bên trên, Lý Khâu cũng đại khái hiểu rõ Trịnh Thân thực lực, cùng hắn suy đoán đồng dạng, không sai biệt lắm là pháp tướng giai đoạn trước. Nghe được hắn lấy ly trần hậu kỳ tu vi giết chết thân phụ hai giao chi lực triển hùng, còn dám tới gây sự với hắn, đồng thời 10 phần tùy tiện, có thể nghĩ tối thiểu cũng là pháp tướng giai đoạn trước. Ra khỏi thành về sau, hai người ở giữa khoảng cách càng kéo càng gần, Trịnh Thân trong mắt sát ý càng phát ra dày đặc dữ tợn. Bỗng nhiên Lý Khâu ngừng xuống tới, quay người chính là một chưởng vỗ ra, nguyên khí đại thủ ấn, nháy mắt gió nổi mây phun, màu xanh thẳm hồn thiên nguyên khí ngưng tụ thành một vài trượng lớn nhỏ. Vân tay có thể thấy rõ ràng ngọc chất chưởng ấn, xuyên không mà qua mang theo vô tận cự lực đánh tới. Trịnh Thân là pháp tướng giai đoạn trước, tu hành lại là hồn thiên trọng thủy quyết bực này tuyệt đỉnh luyện khí pháp môn, lại tăng thêm khả năng nắm giữ lấy thượng cổ hồn thiên tông truyền thừa bên trong cường đại nguyên khí thuật, nói thật Lý Khâu đối mặt hắn cũng không có nắm chắc tất thắng, nhiều lắm là có lòng tin tự vệ mà thôi. Cả hai thực lực không sai biệt nhiều, lúc chiếm trước tiên cơ 10 phần trọng yếu. Trịnh Thân ngay tại vùi đầu truy kích, mắt thấy muốn đuổi kịp Lý Khâu lúc, bỗng nhiên nhìn thấy một đạo mấy trượng lớn nhỏ ngọc chất trưởng ấn oanh bạo không khí đối diện đánh tới, qua trong giây lát nhét đầy trước mắt hết thảy, không khỏi con ngươi co rụt lại. Hồn thiên pháp tướng! Trịnh Thân hét lớn một tiếng, quanh thân hiện lên lượng lớn màu lam nhạt hồn thiên nguyên khí, đem thân thể nháy mắt bao khỏa, ngưng tụ ra một tôn sinh động như thật pháp tướng. Pháp tướng mấy trượng chi cao như mỹ ngọc điêu khắc mà thành, tướng mạo quần áo cùng Trịnh Thân bản nhân giống nhau như đúc, khác biệt chính là trong tay nhiều hai thanh phía trên điêu khắc sóng xanh biếc đường vân ngọc chùy, hồn thiên chùy. Pháp tướng mở hai mắt ra, trong mắt lóe lên một vòng lạnh lùng, quay người đem trong tay một thanh ngọc chùy hung hăng ném ra, ngọc chùy ngưng thực vô cùng, cơ hồ khiến người nhìn không ra là nguyên khí ngưng tụ mà ra, mà là lại có vật thật, mang theo vô tận lực lượng oanh bạo không khí, như là cỗ sao chổi hướng nguyên khí trưởng ấn đập tới. Oanh, ngọc chùy cùng trưởng ấn bỗng nhiên tiếp xúc, khí lãng hung bạo nổ tung, hiện lên hình khuyên khuếch tán mà đi. Lý Khâu oanh ra nguyên khí thủ ấn ầm vang vỡ vụn, hóa thành nguyên khí tán loạn. Hồn thiên chùy bay ngược về Trịnh Thân trong tay, chùy thiên bên trên nhiều một chút vết dạn, nhưng chớp mắt liền khép lại biến mất không thấy gì nữa. Trịnh Thân hiện ra cao mấy trượng pháp tướng, cầm hai thanh nặng nề to lớn hồn thiên chùy, ánh mắt băng lãnh nhìn xem Lý Khâu, như một tôn nhìn xuống phàm nhân thần minh. Pháp tướng, Lý Khâu ánh mắt đột nhiên ngưng lại, đây chính là pháp tướng kỳ luyện khí sĩ pháp tướng a. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy trong truyền thuyết luyện khí sĩ pháp tướng. Pháp tướng đem luyện khí sĩ yếu ớt thân thể bao khỏa tại trong đó, làm cho không người nào có thể trông thấy, không cách nào tiếp xúc, như nghĩ công kích luyện khí sĩ bản thể, trừ phi trước bài trừ pháp tướng, kể từ đó luyện khí sĩ nhục thân yếu ớt nhược điểm cũng liền không còn tồn tại. Pháp tướng lực lượng cường đại, luyện khí sĩ vẻn vẹn bằng vào pháp tướng liền có thể vượt trên cùng cảnh luyện thể già, lại tăng thêm điều khiển nguyên khí, cho nên ngưng tụ pháp tướng về sau, luyện khí sĩ thực lực có thể viễn siêu cùng cảnh luyện thể già. Đồng dạng pháp tướng kỳ luyện khí sĩ đối với luyện thể giả ưu thế, cũng là đối còn chưa ngưng tụ pháp tướng luyện khí sĩ ưu thế. Lý Khâu chẳng những luyện khí chi đạo thực lực cường đại, tại luyện thể một đạo bên trên cũng thực lực không tầm thường. Thân phụ chín hủy chi lực có thể so với Ly Trần hậu kỳ luyện khí sĩ. Nhục thân cường đại luôn luôn là hắn đối mặt luyện khí sĩ ưu thế. Nhưng bây giờ cái này ưu thế không còn sót lại chút gì. Đối mặt ngưng tụ pháp tướng Trịnh Thân, hắn ngược lại là thành nhục thân yếu thế một phương, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, miễn đi ta một phen tay chân, đến lúc đó ngươi cũng có thể ăn ít chút đau khổ. Nếu là minh ngoan bất linh, đừng trách ta bắt giữ ngươi hậu hạ thủ tàn nhẫn. Mấy trượng chi cao pháp tướng đứng lơ lửng trên không, Trịnh Thân băng lãnh uy hiếp nói, thanh hà hoành không thuật. Lý Khâu không có nhiều lời, bỗng nhiên vung tay áo, hồn thiên nguyên khí ngưng tụ trường hà đánh ra hư không, cuồn cuộn càn quét mà ra. Thanh hà hoành không thuật, Trịnh Thân thần sắc khinh thường, hắn vung đập ra, đồng thời cũng có một dòng sông dài từ hư không trung sinh ra, hướng Lý Khâu càn quét mà đi. Lý Khâu con người co rụt lại, người này làm sao lại thanh hà hoành không thuật? Thanh hà hoành không thuật là Nam Vân lão đạo sư phụ Huyền Y đạo nhân cơ duyên đoạt được, từ hắn truyền thụ cho Nam Vân lão đạo, Nam Vân lão đạo lại truyền cho hắn. Trịnh Thân làm sao lại thanh hà hoành không thuật? Là người này mặt khác cơ duyên đoạt được, vẫn là nói thanh hà hoành không thuật cũng tại hắn đạt được hồn thiên tông truyền thừa bên trong? Lý Khâu lông mày nhíu lại, cầm xuống Trịnh Thân suy nghĩ nặng hơn. Thanh hà hoành không thuật cùng thanh hà ngưng chân quyết là Huyền Y đạo nhân cùng một chỗ đoạt được, nhưng thanh hà ngưng chân quyết chỉ có ngưng kết nguyên chủng bộ phận, dẫn đến Nam Vân lão đạo tại ngưng kết nguyên chủng sau chỉ có thể chuyển tu xích tùng công. Chẳng những nguyên khí uy lực giảm xuống rất nhiều, con đường phía trước cũng bởi vậy giới hạn tại Ly Trần hậu kỳ. Như hắn có thể được đến hoàn chỉnh thanh hà ngưng chân quyết, Nam Vân lão đạo luyện khí chi đạo cũng liền không còn bị vẻn vẹn giới hạn tại Ly Trần hậu kỳ. Thực lực đột phá đối với trời sinh tính bình thản không thích tranh đấu Nam Vân lão đạo ngược lại là thứ yếu, mấu chốt là có thể thật to kéo dài tuổi thọ. Nam Vân lão đạo đối với hắn có dưỡng dục tri ân, hắn không thể không báo đáp. Hai đầu cuồn cuộn trường hà tại không trung ngang nhiên va chạm. Kinh thiên động địa oanh minh, nguyên khí kịch liệt va chạm mẫn diệt, hai đầu nguyên khí Trường Hà riêng phần mình phản chấn trở về, vờn quanh tại Lý Khâu cùng Trịnh Thân bên cạnh hai người. Trịnh Thân nhìn mình quanh thân, lại nhìn một chút Lý Khâu quanh thân như giao long du động Trường Hà. Trên mặt lộ ra một vòng rõ ràng chấn động cùng không hiểu. Vừa vặn hắn cùng Lý Khâu thi triển Thanh Hà Hoành không thuật, hai đầu nguyên khí Trường Hà va chạm, đúng là hắn rơi xuống hạ phong. Sau khi va chạm, hắn nguyên khí Trường Hà hình thể cùng Lý Khâu so nhỏ hơn một bậc. Làm sao có thể? Cái này há không chứng minh Lý Khâu nguyên khí uy năng càng phải ở trên hắn? Nhưng hắn thế nhưng là pháp tướng kỳ luyện khí sĩ, Lý Khâu bất quá chỉ là ly trần hậu kỳ mà thôi. Hắn cùng Lý Khâu ở giữa thế nhưng là chênh lệch lấy một lần cảnh giới đột phá nguyên khí chất lượng biến hóa. Mặc dù hắn tu hành không phải nguyên bản hồn thiên trọng thủy quyết, nhưng làm sao cũng không có khả năng tại nguyên khí uy năng bên trên yếu tại Lý Khâu. Trịnh Thân quả thực có chút hoài nghi mình nhìn thấy. Lý Khâu cũng hơi kinh ngạc, hắn phát hiện Trịnh Thân vì sao không có hắn tưởng tượng được mạnh như vậy. Cái này rõ ràng là hồn thiên nguyên khí khí tức, nhưng vì sao uy lực chỉ cùng bình thường thượng thừa luyện khí pháp môn sở tu ra nguyên khí uy năng không sai biệt lắm. Quanh thân sinh ra một chút hồn thiên nguyên khí, dung nhập nguyên khí Trường Hà bên trong, khiến cho hình thể vừa tăng, lần nữa hướng Trịnh Thân đánh tới. Trong lòng mặc dù nghi hoặc, nhưng Lý Khâu cũng không dừng lại công kích. Trịnh Thân sử xuất Thanh Hà Hoành không thuật, vốn là muốn trào phúng Lý Khâu một chút, nhưng người nào biết hắn cùng Lý Khâu liên quan tới Thanh Hà Hoành không thuật đụng nhau. Đúng là hắn rơi vào hạ phong, cái này không khỏi khiến cho hắn trong lòng sinh ra chút tức giận. Muốn chết, nhìn xem Lý Khâu thôi động nguyên khí Trường Hà lần nữa đánh tới. Trịnh Thân trợn mắt nhìn, hét lớn một tiếng, vung chùy nghênh tiếp, mấy trượng chi cao ngọc chất pháp tướng, tay cầm hồn thiên chùy, lăng không bay tới, mang theo cuồng phong, khí thế khủng bố, rất có áp bách cảm giác. Oanh, Trịnh Thân nắm chùy một chùy oanh ra, đem đánh thẳng tới nguyên khí Trường Hà đánh tan, tiếp lấy thẳng đến Lý Khâu. Trong tay hồn thiên chùy giơ cao, tựa như muốn một chùy đem Lý Khâu sinh sinh nện thành thịt nát. Lý Khâu chân đạp tường vân, vội vàng triệt thoái phía sau. Hắn mặc dù bằng vào hồn thiên huyền nguyên quyết mạnh mẽ, tại nguyên khí bên trên chiếm ưu thế, nhưng hắn nhục thân so với Trịnh Thân pháp tướng lại là thế yếu, như bị tùy tiện đánh trúng một cái không chết cũng tàn phế. Lý Khâu một bên triệt thoái phía sau trốn tránh, một bên điều khiển nguyên khí Trường Hà công kích Trịnh Thân. Trịnh Thân chùy rơi như gió, nguyên khí Trường Hà nửa điểm gần không được hắn thân, nhưng hắn nhưng cũng đừng nghĩ công kích đến Lý Khâu. Thanh Hà Hoành không thuật, Lý Khâu lại phóng xuất ra một đầu nguyên khí Trường Hà, đem Thanh Hà Hoành không thuật tăng lên đến tiểu thành về sau, hắn đối với môn này nguyên khí thuật càng thêm thuần thục, thậm chí có thể đồng thời điều khiển hai đầu nguyên khí Trường Hà tiến hành công kích. Bất quá lúc này ngưng tụ nguyên khí Trường Hà nguyên khí không còn là hồn thiên khí, mà là huyền nguyên khí. Hắn tại cảm nhận được Trịnh Thân pháp tướng giai đoạn trước khí tức về sau, cố ý đem hắn dẫn tới cái này hoang tàn vắng vẻ chi địa, liền động sử dụng huyền nguyên khí tâm tư. Nếu không sử dụng huyền nguyên khí, không thực lực ra hết, hắn khả năng không phải Trịnh Thân đối thủ. Cho dù hắn phát hiện Trịnh Thân không có hắn nghĩ đến mạnh như vậy, nhưng muốn cầm xuống Trịnh Thân cũng không có đơn giản như vậy. Mặc dù sử dụng huyền nguyên khí, khả năng có để thanh phong cái thân phận này vừa vặn tạo nên đến không lâu liền bại lộ phong hiểm, nhưng hồn thiên tông nguyên khí thuật cộng thêm Thanh Hà ngưng chân quyết đã đầy đủ để hắn bốc lên phong hiểm, sử xuất huyền nguyên khí. Huống chi có phong hiểm, không có nghĩa là nhất định sẽ bại lộ. Một thanh một lam hai đạo nguyên khí trường hà, tại Lý Khâu điều khiển hạ, hướng Trịnh Thân tập kích mà đi, đem ràng buộc ở, để tiến lên càng thêm khó khăn. Trịnh Thân thấy Lý Khâu sử xuất huyền nguyên khí, kinh hãi tới cực điểm. Hai loại nguyên khí, trên đời sao có thể có người đồng thời tu hành hai loại luyện khí pháp môn? Luyện khí sĩ chỉ có thể ngưng kết một viên đan trùng, chỉ có thể tu hành một loại luyện khí pháp môn. Đây cơ hồ là luyện khí sĩ cộng đồng nhận biết, từ thượng cổ đến nay một mực như thế. Nhưng loại này mấy ngàn năm lưu truyền xuống tới nhận biết, lại bị Lý Khâu cho phá vỡ. Trịnh Thân liên tưởng đến Lý Khâu hồn thiên nguyên khí cho hắn cảm giác khác thường, trên mặt lộ ra một vòng tham lam. Người này trên thân có đại bí mật. Hắn lúc này nghĩ đã không phải như thế nào tại Lý Khâu trên thân đạt được hoàn chỉnh hồn thiên trọng thủy quyết, sau đó hiến cho tông môn, mà là đạt được Lý Khâu làm sao có thể đồng thời tu hành hai loại nguyên khí, cùng làm nguyên khí đặc tính phát sinh cải biến bí mật. Mình độc hưởng, hai đầu nguyên khí trường hà lẫn nhau công kích, cho dù Trịnh Thân tay cầm hai thanh hồn thiên chùy trái nện phải đánh, cũng khó có thể tự nhiên tiến lên. Hắn rốt cục quyết định sử xuất toàn bộ thực lực, tới gần Lý Khâu sau đó đem cầm xuống. Biển cả vô lượng, Trịnh Thân pháp tướng phát ra kinh thiên động địa giống to. Sau lưng chỗ hư không bỗng nhiên truyền ra sóng lớn vỗ bờ thanh âm. Màu lam sóng dữ càn quét mà ra. Thanh thế khách quan lúc trước hắn phóng ra thanh hà hoành không thuật càng khủng bố hơn. Màu lam sóng dữ đánh ra hư không, phô thiên hải triều giống như một tòa màu lam màn trời, mang theo vô tận trọng lực che đậy mà xuống. Lý Khâu sắc mặt biến hóa, vội vàng để hai đầu nguyên khí trường hà thay đổi quay đầu, đồng loạt phát lực mới đứng vững. Màu lam sóng dữ đánh ra, nguyên khí ầm vang va chạm, phát ra kinh thiên động địa vang vọng, không khí kịch liệt chấn động. Một thanh một lam hai đầu trường hà cuốn ngược mà quay về. Màu lam sóng dữ muốn càn quét thiên địa, thanh thế cũng là trì trệ. Rút lui mà đi, chết đi cho ta. Thừa dịp cái này khe hở, Trịnh Thân bay vọt mà đến, huy động chiến xa lớn nhỏ hồn thiên chùy, hướng Lý Khâu vào đầu hung ác đập tới. Nguyên khí đại thủ ấn, Lý Khâu dưới chân tường vân tránh lui trốn tránh, đồng thời huy trưởng đánh ra. Oanh! Hơn 10 trượng lớn nhỏ ngưng động như thực chất hồn thiên trưởng ấn, hung bạo oanh ra, cho dù khách quan Trịnh Thân mấy trượng chi cao pháp tướng, hơn 10 trượng lớn nhỏ trưởng ấn cũng có thể xưng to lớn vô cùng. Hồn thiên chùy cùng trưởng ấn ầm vang va chạm, không khí đánh nổ, hư không bên trong sinh ra mắt trần có thể thấy gợn sóng. To lớn giống như hải triều khí lãng, hướng trời cao dưới mặt đất, bốn môn pháp môn lăn lộn càn quét mà đi. Trường ấn ầm vang vỡ vụn, lưu lại hồn thiên nguyên khí hóa thành một đạo cỡ nhỏ nguyên khí trường hà. Trở lại Lý Khâu bên cạnh, Trịnh Thân cao mấy trượng pháp tướng bay rớt ra ngoài, bay ra hơn 10 trượng mới khó khăn lắm ngừng lại thân hình. Trong tay vừa vặn cầm chuôi này hồn thiên chùy, vỡ vụn hơn phân nửa, nhất là Trịnh Thân như hoàn mỹ mỹ ngọc điêu khắc pháp tướng phía trên, cũng sinh ra to lớn vết rạn, từ cánh tay một mực lan tràn đến trên lồng ngực, có địa phương càng là trực tiếp vỡ nát. Lý Khâu thậm chí từ vỡ nát địa phương thấy được Trịnh Thân quần áo trên người một góc, nhưng sau một khắc, Trịnh Thân pháp tướng bên trên vỡ vụn cùng băng liệt địa phương khôi phục nhanh chóng, tính cả hồn thiên chùy khôi phục như lúc ban đầu, không nhìn nữa đi lên giống như một kiện muốn vỡ vụn yếu ớt ngọc khí, tựa như cái gì cũng không phát sinh qua. Đây cũng là pháp tướng cường đại cùng chỗ đáng sợ, không giống với luyện thể giả nhục thân, luyện khí sĩ pháp tướng chỉ là từ nguyên khí ngưng tụ mà thành. Chỉ cần nguyên khí không có hao hết, pháp tướng có lớn hơn nữa tổn thương cũng có thể tu bổ. Bất quá Lý Khâu toàn lực sử xuất nguyên khí đại thủ ấn. Toàn lực cùng Trịnh Thân đối hám một kích, cũng không phải không có chút nào thành tích. Tu bổ pháp tướng cần hao phí đại lượng nguyên khí, thực lực xê xích không nhiều luyện khí sĩ ở giữa chiến đấu. Bình thường chính là so với ai khác trước nguyên khí hao hết. Ai trước nguyên khí hao hết đại biểu ai cũng liền thua. Trịnh Thân diện mục dữ tợn, chân đạp hư không, vung vẩy hồn thiên chùy lần nữa hướng Lý Khâu công tới. Đồng thời còn có màu lam sóng dữ đi theo đánh ra mà đến. Như một tôn điều khiển biển cả thần minh, Lý Khâu thần sắc lạnh lùng, ống gây áo vung lên, một thanh một lam hai đầu nguyên khí trường hà tập ra. Ngang nhiên huy trường, hai người thực lực ra hết, hung hăng va chạm chém giết cùng một chỗ, giao thủ phát ra oanh minh, truyền vang vài dặm xa. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?